Nguyên Tôn, chương 229, kiếm lời Nguyên Ngọc, góc truyện audio.com, bên khe suối, chùa Nguyên vẫn như cũ phần lớn thời giờ đều là ở đây tiềm tu trong ngoại sơn nhao nhao hỗn loạn, cũng là bị nó tự động che đẩy, hắn tất cả tâm tư, đều là đặt ở trên tu luyện hóa hư thuật. Mà từ cầm tới Ngọc Giản đến hôm nay, cũng là ngày thứ 5. Thời gian 5 ngày này, mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với Chu Nguyên mà nói, lại là vô cùng phong phú, bởi vì trong thời gian ngắn ngủi 5 ngày này, hóa hư thuật 108 đạo khiếu huyệt đã bị hắn sinh sinh đả thông 30 đạo. Còn kém 6 đạo, hắn mà có thể bước vào hóa hư thuật đệ nhất trọng, đến lúc đó, hóa hư thuật huyền diệu cũng liền có thể bước đầu hiển lộ. Trên tảng đá Chu Nguyên mở ra hai mắt, trong mắt sương mù ngưng tụ, lại là dần dần tán đi, khóe miệng của hắn cũng là có một vòng nụ cười thỏa mãn nổi lên. Lúc trước lại là tu thành một đạo khiếu huyệt, bây giờ đã là 31 đạo. 5 ngày thời gian, 31 đạo khiếu huyệt nếu là không có phá chướng thánh văn mà nói, hiệu suất này, Chu Nguyên chỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá vân vụ tinh khí đã dùng hết còn phải tiếp tục đổi lấy. Ngọc Giản cũng phải lui về, bất quá có chút đáng tiếc là bên trong có thật nhiều tiền bối đối với hóa hư thuật kinh nghiệm, chỉ có thể về sau cần thời điểm lại đi lật xem. Chu Nguyên tính toán, sau đó khuôn mặt bỗng nhiên có chút phát khổ đứng lên, bởi vì hắn phát hiện hắn Nguyên Ngọc đã không đủ 10 cái. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại khổ tu hóa hư thuật, cái kia tạp sự các cũng không có đi qua, không có nhận lấy nhiệm vụ, hắn tự nhiên cũng không có Nguyên Ngọc nhập chướng. Tại Chu Nguyên cảm thán ở giữa, nơi xa kia có mấy đạo thân ảnh lướt đến, sau đó rơi vào suối nước bên cạnh. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lại chính là cái kia Kiều Tu cùng Thẩm Vạn Kim bọn người. Ôi tiểu Nguyên ca, ngươi cũng trải qua quá tiêu sái một chút. Thẩm Vạn Kim bóng loáng mặt mũi tràn đầy trên mặt béo tràn đầy sầu lo. Chu Nguyên sư đệ, ngươi lần này thật đúng là chọc đại phiền toái. Kiều Tu cười khổ một tiếng, nói, ngươi làm sao lại chọc những giảng sư kia? Bọn hắn dù sao cũng là nội sơn đệ tử, chúng ta cánh tay không lay chuyển được đùi a, mà lại chúng ta tu hành nguyên thuật còn phải dựa vào bọn họ chỉ điểm đâu. Hai ngày này có quan hệ Chu Nguyên bị những giảng sư này phong sát tin tức càng truyền càng liệt, dẫn đến Kiều Tu Thẩm Vạn Kim bọn hắn đều là ngồi không yên, tranh thủ thời gian chạy tới. Chu Nguyên cũng mơ hồ nghe nói một chút, bất quá cũng không có quá để ý, bởi vì hắn thấy, hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác cũng không cần những cái được gọi là nội sơn đệ tử đến chỉ điểm hắn. Chu Nguyên sư đệ, nếu không ngươi liền phục cái mềm đi, ta quay đầu giúp ngươi đưa phần lễ cho cái kia Trúc Nhạc sư huynh, nhìn xem có thể hay không bãi bình việc này. Kiều Tu thở dài, hắn hay là rất xem trọng Chu Nguyên, không muốn Chu Nguyên bởi vì đánh nhau vì thể diện bị cái kia Trúc Nhạc làm hại tu không thành nguyên thuật. Dưới mắt 3 tháng này, tất cả mọi người là đang liều mạng tăng cường thực lực mà tu luyện nguyên thuật càng là quan trọng nhất, nếu như Chu Nguyên trong này ăn phải cái lỗ vốn, sau 3 tháng tuyển sơn đại điển tất nhiên sẽ lạc hậu hơn người. Chu Nguyên nghe vậy, ngược lại là cười cười, đối với Kiều Tu ngược lại là hảo cảm sâu hơn một chút, dù sao hắn hôm nay, sợ là không có nhiều đệ tử dám tiếp cận hắn, huống chi còn muốn giúp hắn. Hắn khoát tay áo, nói, góc truyện audio.com, Kiều Tu sư huynh không cần lo lắng, ta tự có phân tắc. Nhìn đến Chu Nguyên thần sắc, Kiều Tu chỉ có thể cười khổ một tiếng, hắn biết thiếu niên ở trước mắt nhìn như ôn hòa, kỳ thực có bao nhiêu quật cường. Tiểu Nguyên ca, ta nhìn ngươi những ngày này một mực tại khổ tu cũng không chút đi đón qua nhiệm vụ, sợ là Nguyên Ngọc cũng sắp dùng hết a. Nếu là có cần, chúng ta có thể mượn ngươi một chút. Thẩm Vạn Kim nhất là khôn khéo, biết được Chu Nguyên bây giờ thiếu nhất cái gì, lúc này cười nói. Chu Nguyên nghĩ nghĩ, hay là lắc đầu, nói. Tạm thời không cần, nếu là thật sự đến tình trạng kia ta biết tìm các ngươi hỗ trợ. Tốt, ta đi trước tàng kinh lâu trả lại Ngọc Giản. Chu Nguyên hướng về phía đám người cười cười cũng không nhiều lời, chính là chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời. Nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, Kiều Tu Thẩm Vạn Kim bọn hắn liếc nhau, cũng là thở dài một hơi, bọn hắn không rõ ràng Chu Nguyên tình huống, chỉ coi hắn là tại cậy mạnh. Cái này có thể làm sao cho phải a? Tiếp tục như vậy, 3 tháng kết thúc chỉ sợ tiểu Nguyên ca đều tu không thành một đạo nguyên thuật, đến lúc đó lấy cái gì đi tham gia tuyển sơn đại điển. Khi Chu Nguyên lần nữa đi vào tàng kinh lâu thời điểm, lùi tới đệ tử ánh mắt đều không ngừng hướng về thân thể hắn quét tới, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Chu Nguyên thần sắc ngược lại là bình tĩnh, tại chỗ quầy hàng kia đem Ngọc Giản trả lại. Ha ha, đây không phải Chu Nguyên a, làm sao? Hóa hư thuật học xong a? Nhưng vào lúc này, một bên có trêu tức tiếng cười truyền đến, Chu Nguyên quay đầu chính là nhìn thấy cái kia Trúc Phong mang theo mấy đạo nhân ảnh đứng ở phía sau, ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm nhìn hắn. Hiển nhiên Chu Nguyên vừa tới nơi này, hắn liền nhận được tin tức cho nên mang người tới vây xem. Chu Nguyên thản nhiên nói, gần nhất ngược lại là không nhìn thấy đại ca ngươi đi ra, là trên mặt thương còn chưa tốt sao? Hiện tại hắn đã biết được Yêu Yêu để Thôn Thôn âm thầm đánh lén Trúc Nhạc sự tình, đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể trầm mặc giơ ngón tay cái lên. Trúc Phong sắc mặt cứng đờ, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nghiến răng nghiến lợi nói. Dựa vào một đầu xúc sinh có gì tài ba? Chu Nguyên giống như cười mà không phải cười nói. Nói như vậy, ngươi vậy đại ca chẳng phải là ngay cả đầu xúc sinh cũng không bằng. Ngươi, Trúc Phong ánh mắt phát lạnh, chính là có hùng hồn nguyên khí từ trong cơ thể nộ bạo phát đi ra, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Ngươi muốn chết sao? Nơi này là Tàng Kinh Lâu, cấm chỉ tranh đấu, các ngươi đều muốn bị phạt sao? Một bên có một đạo thanh thúy giọng dịu dàng vang lên, chỉ thấy Cố Hồng Y cau lại lông mày nhìn xem bọn hắn. Trúc Phong hít sâu một hơi, chỉ có thể áp chế xuống tức giận trong lòng, ánh mắt nén giận nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khinh thường cười lạnh nói. Chu Nguyên, ngươi liền tiếp tục cuồng đi. Bây giờ không có người sẽ chỉ điểm ngươi tu luyện nguyên thuật, cho nên, ngươi chờ xem, ngươi nhất đẳng đệ tử này, chỉ sợ rất nhanh liền giữ không được. Chu Nguyên cười lay lay đầu, nói. Vậy liền không nhọc ngươi phí tâm, ta nhìn ngươi còn có thể dáng chống đỡ tới khi nào. Trúc Phong hừ lạnh một tiếng, chính là mang người quay người mà đi. Chung quanh đông đảo đệ tử cũng là đồng tình nhìn xem Chu Nguyên, sau đó từ từ tán đi. Chu Nguyên cũng không để ý tới sẽ bọn hắn, chỉ là đối với cái kia Cố Hồng Y nhẹ. Góc chuyện audio.com, nhàng gật đầu chính là đối với dưới núi đi đến, hắn hiện tại còn phải đau đầu sau này thế nào đi thu hoạch được Nguyên Ngọc, chẳng lẽ cũng muốn đi nhận nhiệm vụ sao? Cố Hồng Y nhìn qua thân ảnh của hắn, do dự một chút bỗng nhiên cùng lên đến, nói. Chu Nguyên, ngươi quá lỗ mãng, đắc tội Trúc Nhạc, ngươi như thế nào tu hành nguyên thuật? Ngươi nếu là cái nhân vật liền biết được hiểu tiến thối, ngẫu nhiên nhường nhịn, tương lai mới có lật bàn cơ hội. Chu Nguyên nghe được Cố Hồng Y mà nói cũng là hơi kinh ngạc nói. Ngươi đang lo lắng ta. Cố Hồng Y thường hắn một cái liếc mắt nói. Ta đây là đồng tình ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi rõ ràng có thiên phú, cũng là bị không lý do hoang phế, cái kia Trúc Nhạc cử động đích thật là có chút không phóng khoáng. Chu Nguyên cười cười, hắn chợt nhớ tới cái gì, vân về cái cằm, có chút hăng hái nhìn qua trước mắt Cố Hồng Y. Cố Hồng Y bị ánh mắt của hắn nhìn đến có chút không được tự nhiên, lúc này gương mặt xinh đẹp nghiêm, dữ dằn mà nói. Ngươi nhìn cái gì đấy? Chu Nguyên nói, ngươi tại Trúc Nhạc nơi đó, học được ra sao? Cố Hồng Y môi đỏ hơi cuộn lên, hơi có chút tự đắc nói. Bây giờ đã đả thông đạo thứ 10 khiếu huyệt trong một tháng, ta nên liền có thể đem hóa hư thuật tu thành đệ nhất trọng. Đạo thứ 10 khiếu huyệt, Chu Nguyên sững sờ, biết có người chỉ điểm chỗ tốt đi, ngươi cho rằng mỗi ngày năm mai Nguyên Ngọc là tiêu vô ích sao? Cố Hồng Y thương hại nhìn xem Chu Nguyên, Nguyên Ngọc này nguyên lai tốt như vậy kiếm lời. Chu Nguyên trong đôi mắt có ánh sáng tỏa ra, Cố Hồng Y lông mày nhăn lại có chút không thích nhìn Chu Nguyên một chút thất vọng nói. Vốn cho là ngươi có thể tỉnh ngộ, xem ra ngươi thật sự là không cứu nổi. Nói, nàng định quay người mà đi. Chu Nguyên lại là vội vàng cản ở trước mặt nàng, nhìn đến Cố Hồng Y lông mày có chút dựng thẳng lên kia, hắn nhanh chóng nói. Nếu như ta có biện pháp để cho ngươi tại trong 10 ngày, liền tu thành hóa hư thuật mà lại đả thông khiếu huyệt xa so với tại Trúc Nhạc nơi đó nhiều, ngươi có hay không hứng thú? Cố Hồng Y khẽ giật mình, nói. Ngươi nói mò gì đâu, 10 ngày tu thành hóa hư thuật. Ta còn không có nghe qua ai có thể làm đến đâu. Chu Nguyên cười nói, vạn nhất là thật đây này. Cố Hồng Y nghĩ, nói. Vậy dĩ nhiên là cảm thấy hứng thú, Nguyên Ngọc là thứ yếu, càng quan trọng hơn là có thể tiết kiệm thời gian của ta. Cái này hiển nhiên là cái tiểu phú bà căn bản không quan tâm Nguyên Ngọc. Nàng đôi mắt đẹp hoài nghi nhìn xem Chu Nguyên, nói. Hẳn là ngươi biết người hóa hư thuật tu được so Trúc Nhạc còn cao. Chu Nguyên cười híp mắt nói. Có phải hay không cao hơn Trúc Nhạc ta không biết, nhưng hiệu suất cũng tuyệt đối không phải hắn có thể so với. Là ai, nếu quả thật có thể làm cho ta trong 10 ngày hóa hư thuật tiểu thành, ta có thể cùng hắn học Nguyên Ngọc không thành vấn đề. Cố Hồng Y đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, mặc dù vẫn còn có chút không tin, nhưng nghĩ đến Chu Nguyên cũng không dám cầm nàng nói đùa sao. Chu Nguyên hai đầu lông mày có vui mừng dũng mãnh tiến ra, sau đó chỉ chính mình, cười nói. Người kia đương nhiên chính là ta, tới đi tổng cộng 50 mai Nguyên Ngọc ngươi trước tiên có thể giao một nửa. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt Cố Hồng Y gương mặt xinh đẹp đột nhiên băng hàn xuống tới, ngọc thủ một nắm, bên hông xích hồng trường tiên chính là rơi vào nó. Góc truyện audio.com, trong tay, Cố Hồng Y gương mặt xinh đẹp hàm sát một roi chính là trực tiếp đánh tới. Chu Nguyên, ta nhìn ngươi là chán sống, ngay cả tiểu cô nãi nãi ngươi cũng dám tiêu khiển. Cách chương.